Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Imaya Dhammanu Dhamma Paripatiya Buddhang Bojemi. Imaya Dhammanu Dhamma Paripatiya Dhammang Bojemi. Imaya Dhammanu Dhamma Paripatiya Sanghang Bojemi. Con đem hết lòng thành kính lâm lại Đức Thế Tôn. Ngài là bậc ứng cúng cao thượng, được chân vài chánh biến tri do Ngài tự ngộ, không thầy chỉ dạy. Con xin cúng dường Phật bảo bằng sự hành đạo, con xin cúng dường pháp bảo. Bằng sự hành đạo, con xin cúng dường tăng bảo. Bằng sự hành đạo, do sự lễ bái cúng dường nguyện hồng hoàng tam bảo, họ trì quý vị tín giả được sự an vui, tu hành mau giải thoát sự đau khổ. Thầy giáo lý hôm nay sư xin giải thích về sự tiến bộ của thiền minh sát, cái nói cái lợi ích của thiền minh sát. Nguyên nhân, khi mà có nguyên nhân, có cái nhân thì nhân có cái quả. Đó là Kamma Vipaka, lực của thiên nhiên mà Đức Phật thuyết. Và chúng ta có niềm tin luật nhân quả. Như vậy hành giả có niềm tin. Khi tôi làm việc gì thì cái quả của việc ấy tôi sẽ có. Làm việc lành tôi sẽ có quả tốt. Hành giả đi hành thiền như vậy, niềm tin chúng ta có quả tốt. Cái quả của sự hành thiền. Nhưng như thế nào cái quả của sự hành thiền? Khi hành giả mới bắt đầu hành thiền, chúng ta không thấy có quả gì. Hay là bắt đầu. Cái quả giống như trái, nhân quả giống như trái vậy. Thì chúng ta cũng nên hiểu, khi mà trồng cây, khi mà chúng ta trồng cây, chúng ta tin tưởng chúng ta sẽ gặt hái được trái của nó. Nhưng mà trồng, mới vừa trồng, vì có thể là có trái không? Không bao giờ có trái. Có nhiều loại cây, mất tới 5-6 năm mới có trái. Cũng như trái xoài, thì mất mấy năm mới có trái. Hành thiền minh sát cũng như vậy. Khi chúng ta mới hành, quả nó có, nhưng mà không phải giống như chúng ta muốn. Ở đời chúng ta muốn, thì cái thiền minh sát này còn phải ngồi muốn mà nó có quả, mà ra lại phải thực tập như mấy ngày nay. Vì thực tập như vậy là vì hành thiền tứ niệm xứ. Rồi quả nó trả lời như thế nào? Chắc chắn chúng ta có niềm tin, chúng ta có quả. Vậy nếu mà tôi hết lòng, tôi hành thiền như vậy, trong lúc nào mà quả nó trả cho tôi, khi tôi đặt niềm tin như vậy, mất thời gian và chắc chắn là quý có quả. Như vậy thời gian trả quả như thế nào? Thì dựa theo sự tu niệm của mỗi mỗi hành giả và tìm kiếm coi, và chúng ta có quả mà đã hành, quả nó trả như thế nào? Tùy ba la mật của mỗi mỗi hành giả đã từng hành rồi trong kiếp trước, hoặc trong kiếp trước chưa có hành và kiếp này hành, thì quả nó cũng trả trong kiếp này. Bằng chứng Đức Phật Ngài đã tuyên bố bảo đảm người hành thiền tứ niệm xứ, hết lòng hành thiền tứ niệm xứ, quả sẽ trả cho người hành thiền niệm xứ trong vòng 7 năm, hành giả sẽ đạt tới ứng cúng hoặc là bất lai. Quý vị nghĩ như thế nào? Mà Ngài nói 7 năm. Nếu mà nói 7 năm chúng ta mới ngồi có mấy ngày chúng ta muốn được quả là kể như là không có rồi. Không có cái quả đó. Vì nếu mà không có quả ứng cúng, quả bất lai, quả trả như thế nào? Thì cái quả lợi ích trong ngày hành thiền mình sát. Có 5, 6 cái quả mà quý vị hành thiền tứ niệm xứ trong cuộc đời của chúng ta, bao lâu mà chúng ta có niềm tin, đức tin chúng ta hành, tự nhiên chúng ta có quả. Thế 5, 6 có quả, 5, 6 trái. Cái quả thứ nhất mà quý vị hành thiền minh sát, quý vị thấy tâm, thấy được tâm rõ ràng. Cái quả thứ nhất đó, thấy thực tâm chúng ta rõ ràng. Cái quả thứ nhì, thấy tâm chúng ta ổn định. Rồi cái quả thứ ba, bắt đầu cái lợi ích, những cái sự khó khăn của thân, sự khó khăn của tâm, chúng ta thường nói là chúng ta tôi khổ, khổ vì tôi bệnh hoạn, tôi đau, đau thân hoặc là đau tâm, thì cái quả thứ ba này chúng ta sẽ vượt khỏi do hành thiền minh sát. Rồi cái quả thứ tư, hành giả có sẽ có trí tuệ, có trí tuệ sáng suốt sau khi hành thiền minh sát một thời gian, có trí tuệ. Cái quả thứ năm này ai cũng sợ, sợ kiếp sau này mình không biết mình đi đâu, từ đâu lại mình không biết, mình đi đâu mình không biết. Nhưng mà khi quý vị hành thiền tứ niệm xứ một thời gian, quý vị sẽ biết rõ. Như vậy là quý vị sẽ đi tránh bốn được ác đạo. Bốn được ác đạo nghĩa là khóa cửa, khép cửa bốn được ác đạo. Và thứ sáu này là quý vị sẽ chứng ngộ đạo quả. Đó là quả của quý mà hành thiền minh sát. Ít bất nhiều quý vị đã hành thiền minh sát. Bây giờ cái quả thứ nhất, thấy tâm rõ ràng. Tâm chúng ta là danh pháp, gọi là danh tên không, sắc pháp. Chúng ta nhìn thấy bằng con mắt, rồi chúng ta rờ bằng tai, biết đụng chúng ta thấy được bằng mắt hoặc bằng tai rờ đụng. Nhưng mà về tâm á, nó không có hình ảnh gì hết. Rồi làm sao chúng ta thấy tâm chúng ta được? Nhờ quý vị ngồi thiền minh sát, hành thiền minh sát mà quý vị thấy tâm. Quý vị ngồi đây, quý vị ngồi, quý vị thấy tâm của quý vị. Hồi trước chỉ thấy có một trạng thái buồn bị lo và không ra khỏi buồn với lo là như vậy đó. Họ không biết tìm cách nào, lát lát nó trôi, tôi nói tôi người không buồn, nói vậy tôi không buồn, lát nó đã đi mất không hay, lát tôi không có lo, lát đi mất không hay. Nhưng mà bắt đầu gọi là thực tập thiền minh sát ở trong trung tâm, khi mà bắt đầu thực tập, quý vị thực tập như thế nào? Như mấy ngày nay quý vị thực tập. Thay vì chúng ta không thấy tâm chúng ta, bây giờ phải bắt đầu phải thấy tâm. Vì khi ngồi thiền, bắt đầu các vị hướng dẫn, ngồi thiền, ngồi thoải mái, niệm tâm từ, niệm Phật, niệm tâm từ, niệm thân bất tịnh, niệm sự chết, vân vân. Đó là bố trí trước khi ngồi thiền, Bác nào ngồi xong xuôi rồi, quý vị chú tâm, tâm bác nào nói tâm được, chú tâm nơi đối tượng, chú tâm ở trong thân. Đầu tiên, để học thấy tâm mình, tâm không biết ở đâu. Nhưng bây giờ chú, và khi mà chú tâm để chỗ đó đó, đó tục để tâm, chúng ta dùng chữ tâm. A thì đàm là cái sự thật, đó là paramattha. Nhưng mà nếu mà tên á, mới vừa gọi là tâm á, chưa thấy paramattha, chưa thấy sự thật của tâm. Mà phải thấy được tâm, vì khi quý vị ngồi, bắt dùng cái khái niệm. Chú tâm nơi bụng, bụng cũng một khái niệm, chỗ đó đặt tên là bụng. Như vậy cái bụng này hồi nào tới giờ, không biết người ta kêu bụng này hồi nào tới giờ, bây giờ vẫn kêu và ngày mai vẫn kêu, không thay đổi. Và tâm này cũng vậy, đặt tên tâm này hồi nào tới giờ, cái tên tâm không thay đổi. Nhưng mà khi quý vị ngồi thiền đó, để thấy bản chất đặc tánh của thân và tâm, đó là cái quan trọng của người hành thiền minh sát. Vì vậy khi mà quý vị chú tâm nơi đó rồi, các vị còn nói thêm, quý vị phải có trí nhớ. Rất là quan trọng một cái danh từ trí nhớ đó. Bây giờ nó là chủ động, luôn luôn phải có trí nhớ. Vậy đó, theo dõi thân và theo dõi tâm. À, đơn giản như vậy đó, có trí nhớ. Như vậy biết là tâm ở chỗ đó. Và trí nhớ là không quên trong lúc bây giờ, trong lúc bây giờ. Và theo dõi, à, theo dõi tâm và theo dõi thân. Vì để tâm chỗ đó rồi, và trí nhớ theo dõi ý nó không quên, không quên, không quên, quên. Và nhắc, nhắc, nhắc. À, nhắc gì? Nhắc cho tâm biết. Tâm là sự hay biết. Nhưng hay biết hồi nào tới giờ? Hay biết cái gì? Hay biết tục đế. Nó nghĩ chuyện quá khứ nó buồn, nghĩ trong tương lai nó lo. Bây giờ phải thấy chân đề. Như vậy khi quý vị mới vừa chú tâm nơi đó, theo dõi cái đối tượng của hơi thở, không biết được mấy lần hơi thở, thở vào thở ra phòng xẹp, không biết được bao nhiêu lần, một lần, hai lần, ba lần vậy đó, bắt đầu thấy tâm. Thấy tâm bắt đầu phóng liền. Như vậy quý vị thấy tâm rõ ràng. Cái lợi ý thứ nhất, thấy tâm rõ ràng. Hồi trước tôi thấy tâm buồn, tâm lo, bây giờ thấy tâm mới bắt đầu nó đi đó. Thấy tâm mới bắt đầu nó đi. Chỉ là hướng tâm thôi. Hướng tâm trở về hiện tại, bắt đầu không buồn các loại, không nên suy nghĩ chuyện gì, hồi nào không suy nghĩ quá khứ tương lai. Như vậy bắt đầu bỏ cái buồn với cái lo. Ở trong hiện tại, ở trong thân. Và vừa ở trong thân theo dõi quý vị thấy tâm. Như vậy quý vị có nghĩ rằng quý vị có cái lợi ích mà quý vị thấy tâm của quý vị không? Ngồi thiền tôi thấy tâm không? Tâm suy nghĩ. Đang ngồi thấy tâm ở đây bắt đầu nó hoặc đi mất, hoặc thấy nó đi liền. Quý vị thấy tâm không? Tâm dữ dội nó thấy. Mà ai thấy được tâm của quý vị? Quý vị ngồi thiền quý vị thấy. Đó là lợi ích. Lợi ích thứ nhất mà quý vị ngồi thiền quý vị thấy tâm của quý vị. Thấy tâm rõ ràng. Thấy tâm rõ ràng. Tâm chỗ này biết. Khi mà biết rõ bụng phòng xe, biết rõ là biết rõ có sự hay biết chỗ đó. Như vậy bây giờ trở thành là một chân đế. Cái chữ của bụng, bụng bắt đầu không còn là bụng, các ngài hướng dẫn là theo dõi sự chuyển động, di động. Sự chuyển động, di động để giải thích vấn đề đặc tính của gió. Như vậy khi quý vị để tâm nó bắt đầu theo dõi, theo dõi, thấy tâm quý vị rõ ràng. Tâm ở đó hoặc không ở đó quý vị thấy rất rõ ràng. Đó là lợi ích đầu tiên mà hành giả đi hành thiền, hành giả cả khai được. Bây giờ lợi ích thứ nhì như thế nào? Khi mà quý vị thấy như vậy đó, bắt đầu thấy, càng ngày càng thấy, càng ngày càng thấy, quý vị thấy tâm quý vị ổn định. cũng như quý vị tập mấy ngày nay, cứ tập luôn luôn theo dõi tâm, theo dõi tâm. Nà, nói là theo dõi ngồi, theo dõi phòng xẹp, nói vậy là chính là theo dõi tâm đó. Ai biết phòng xẹp, ai là người biết phòng xẹp, có phải là tâm không? Và quý vị cố gắng đi theo dõi hành động của đi. Bây giờ ai biết bước chân của gì, ai biết sự chuyển động, có phải là tâm không? Và quý vị một ngày, hai ngày, ba ngày bắt đầu quý vị thuần thục, thấy ổn định. Khi mà tôi chú tâm ở đó, hồi trước vừa chú tâm là đã đi mất rồi, bây giờ nó ở đó một thời gian nào đó mà quý vị kinh nghiệm được. Và bắt đầu thấy nó ổn định. Cái nghĩa cái ổn định bắt đầu, hồi trước nó bồn chồn, nó lo, nó buồn, nó lo, nó buồn, đủ chuyện hết đó. Bây giờ bắt đầu ổn định, để cho đó nó yên. Và bắt đầu không thấy buồn và không thấy lo, bớt buồn, bớt lo. Bao nhiêu mà tâm ở nơi đó thì bao nhiêu bớt buồn, bớt lo. Như vậy bắt đầu thấy tâm chúng ta ổn định. Bằng cách rồi lý do làm sao mà tâm chúng ta không thấy được tâm chúng ta? Lý do tại vì tâm chúng ta hồi trước tới giờ bị tham sân si chi phối nó. Một là tham, hai là sân, ba là si. Luôn luôn tâm ở trên thế gian này nhỉ, kêu thế gian tâm. Thế tục, khi quý nghĩ trong quá khứ, khi mà nghĩ trong quá khứ, quý vị nghĩ cái gì? Và quý vị nghĩ trong tương lai cái gì? Đối tượng đó là cái gì? Toàn là quý vị nghĩ. Buồn có phải là sân không? Mà nghĩ trong tương lai, mong muốn cái gì đó, bắt đầu lo không được, có phải là tham? Như vậy, nó nuôi dưỡng tham với sân ở trong tâm chúng ta hồi nào tới giờ. Vì lý do đó chúng ta không thấy tâm chúng ta rõ ràng. Không thấy đặc tính của tâm chúng ta là hay biết đối tượng, không thấy nó hòa đồng với đối tượng. Và khi chúng ta nghĩ trong quá khứ đó, có một chỗ nào nó yên lặng trong đó không bao giờ. Đi sâu, đi sâu, đi sâu, nó không có cùng của quá khứ. Và nếu tương lai tới tưởng không bao giờ có sự chấm dứt, nó ngừng nghỉ ở chỗ đó, đi tới, đi tới, đi tới. Cái trạng thái của tâm vậy đó, tham sân si chi phối nó. Vì chúng ta không thấy tâm chúng ta rõ, tâm là đặc tánh hay biết xuống, nhưng mà bị màu nó pha, màu đỏ, màu xanh, màu đen pha tâm, và chúng ta không thấy nó rõ ràng. Nhờ quý vị tập như vậy, quý vị thấy nó rõ ràng. Đó là cái lợi ích đó. Rồi lấy thứ nhì gọi là ổn định đó. Nhờ chúng ta tập, nó yên lặng ở trong một đối tượng lâu, chúng ta thấy rõ ràng. Đó cái lợi ích đó. Và cái lợi ích như vậy, quý vị thấy tất cả bệnh đau khổ nó xảy ra, một do gì? Do vật thực. Hai do thời tiết. Ba do tâm. Đó là cái bệnh đó. Thân này nó thay đổi đó. Như vậy chúng ta là bệnh thân thì tất cả thân này thay đổi. Và thay đổi do nguyên nhân, bốn nguyên nhân. Một là do vật thực, thời tiết, tâm và cái nghiệp khiến thay đổi cái thân này trở thành thân đạo. Mà nếu chúng ta hành như vậy, chúng ta hành bắt đầu chúng ta thấy thân chúng ta rõ ràng, thấy tâm chúng ta rõ ràng, bắt đầu nó khắc phục được cái tham với sân, tham sân si. Và chúng ta thấy một trạng thái thay đổi, khi ngồi thiền chúng ta thấy thân chúng ta thay đổi, và thấy tâm thay đổi, bắt đầu thấy thay đổi một cách vô cùng thay đổi, luôn luôn là thay đổi. Tôi không ngồi thiền là thôi. Tôi ngồi thiền tôi thấy thân thay đổi và thấy tâm càng thay đổi hơn thân. Ý nói là nó thay đổi. Dùng chữ ở trong đạo, chữ là nó sanh diệt. nó chụp đối tượng rồi, nó mất, nó chụp đối tượng, nó mất. Đối tượng mất, nó cũng mất, đối tượng mất, nó cũng mất, cùng đối tượng, một lượt như vậy. Thân thay đổi, và tâm thay đổi, và bây giờ cảm giác cũng thay đổi, cái gì cũng thay đổi hết. Hành giả đạt tới cái kinh nghiệm một sự thay đổi, cực kỳ thay đổi. Cái hành giả đạt tới cái tuệ như vậy đó, thì gọi là tuệ sanh diệt. Nếu quý vị đạt tới tuệ sanh diệt này, quý vị mới thấy những cái chứng bệnh trị được, những cái chứng bệnh thông thường đó, chúng ta thường hay bị thầy cái tuệ sanh diệt này đó, đấy, là loại trừ được những cái bệnh đó. Và hành giả cố gắng hành thiền thêm, tiết bộ thêm, đạt tới cái tâm ổn định, nghĩa là tâm thăng bằng, quân bình, thì hành giả loại trừ được những cái bệnh, trị được bệnh nan y, trầm kha, gọi là thầy giỏi mà thuốc hay đó, trị nó không được, mà cái thiền mình xác trị được. Nếu quý vị đạt được tới cái bệnh, đạt tới cái tuệ, gọi là tuệ xá hành đó, sẽ trị được cái bệnh đó. Đây vì nói về bệnh liên quan với thời tiết, liên quan với vật thực viên, liên quan với tâm. Dù bây giờ nó liên quan cho cái nghiệp đi nữa, thì quý vị cũng vẫn hiểu được cái đó là cái nghiệp. Một cái đạt, một cái sự hiểu biết phải chấp nhận, không còn cái gì nữa. Thì điểm này thì hành giả, đôi khi hành giả hỏi, nghe nói là ngồi thiền như thế nào, và thân tôi đau mà tâm tôi không đau, mà làm sao thân tôi đau mà tâm tôi không đau, bằng cách nào? Bằng cách mà quý vị ngồi đạt tới tuệ xả hành đó, bắt đầu quý vị thấy thân đau mà tâm không đau. Mới thấy ở trong kinh kia là Tikkamadhika, gọi là Thammasangani đó, có ba ba chi: Kusala Thamma, Kusala Thamma, Apyagata Thamma, thiện ác, có thiện ác và khổ kỷ. Thì nó có tâm thiện, tâm ác và tâm thăng bằng, không thiện không ác. Bây giờ nói cái thọ: Sukha Vedana, Dukha Vedana, Upekha Vedana, khổ lạc và xả. Như vậy khi chúng ta nó trong thân này luôn luôn là khổ với lạc, thân này này nó cảm giác chỉ khổ lạc, nhưng mà tâm mình ở trong thân này, nếu mà tâm thân này khổ thì tâm cũng khổ với nó rồi, và thân là lạc, tâm là lạc, mà làm sao gọi là khổ lạc xả như thế nào? Thân khổ lạc và tâm xả, thân chỉ cảm giác được khổ lạc, mà rồi lại tâm nó đạt tới một trạng thái xả. Xả nói là xả hành đó. Hành giả nhìn thấy đối tượng đó, nhà bắt đầu đối tượng đó, tất trời đó, đối tượng là đối tượng. Rồi cảm giác là cảm giác, thấy rõ rồi. Cũng như đặc tính của tứ đại, đặc tính của gió đi, sự chuyển động, sự chuyển qua, chuyển lại, và di động. Gió là di động, rồi tâm chỉ theo dõi, xác nhận cái gió đó thôi, di động. Rồi bây giờ chúng ta thấy cái thân thức này này, như thế nào? Quý vị sẽ cảm giác như thế nào? Ngồi lâu. Một là quý vị thấy cái thân này dễ chịu hoặc khó chịu, ở trong thân này. Và nếu cái tâm quý vị bình thản, thăng bằng với một cái đối tượng của cái gió này thôi, và chúng ta mới nhìn thấy tâm chúng ta thăng bằng, tâm chúng ta quên, nó không suy nghĩ gì hết. Hay mới gọi là thân chúng ta là thay đổi. Quý vị ngồi một tiếng, hai tiếng, thiền sinh ngồi, hoặc là bao nhiêu phút không biết được, bắt đầu có một cái trạng thái đau. Nó không ở trong đề mục đầu tiên, ở trong phòng xẹp, bắt đầu đau tai, đau chân, đau đứng, bất cứ chỗ này đau, là thọ. Thọ luôn luôn nó có mặt ở trong thân này. Thầy thọ mới gọi là, nó thọ nó liên quan với thân, ở trong thân này nè. Vậy mà gọi là Sukha Vedana, Dukha Vedana. Nhưng khi mà chúng ta hành thiền á, trong Dhammasangkhini thì nói là lạc trước và khổ sau. Nhưng mà khi hành giả hành thiền á, hành giả thấy khổ trước. Tại sao thấy khổ trước? Vì hành giả thấy sự thay đổi. Như vậy thay khổ này vì sự thay đổi, và quý vị thấy sự thay đổi bắt đầu vì sẽ thấy khổ. Khổ vì sự thay đổi. Mà khi thấy khổ vì sự thay đổi, thân là nó khổ như vậy đó. Ở đó khổ, có sự cảm giác khổ. Một điểm nào đó, khổ cần phải ghi nhận, cũng như thân của vị cần phải ghi nhận, phải niệm. Và thọ của vị cũng cần phải niệm. Như vị niệm thọ như thế nào? Niệm thọ của vị chỉ để ý chỗ cảm giác đau đó thôi. Đau là đau, thì trong lúc đó không nên da ta đau, hay là thịt ta đau, hay là xương ta đau, hay là tủy ta đau, không. Nghĩa làm sao? Xuyên thấu là thấy cái paramattha, là thấy cùng tột của cảm giác, cuối cùng của cảm giác, chỉ là cảm giác thôi, mà không có chế định, không có tai, không chân. Như vậy cái cảm giác là một cái đặc tính của cảm giác thôi. Nó khi hành giả ghi nhận cái nghĩa của tâm định. Tâm định là tâm không suy nghĩ. Thầy Ngài Mahasi Ngài giải thích rất là rõ. Hành giả khi mà hành giả đau, hành giả niệm đau đau, hành giả sẽ thấy đau này nó tăng thêm. Vì đau rồi mình niệm đau rồi tự nhiên là phải nó tăng thêm đau rồi. Niệm đau tăng thêm đau. Nhưng hành giả không bỏ. Không bỏ cái đau này. Bắt đầu tiếp tục niệm đau. Rồi Ngài giải thích thêm. Khi tâm chúng ta định thì đau này sẽ khắc phục được đau, không còn đau. Khi mà tâm định. Như vậy nghĩa như thế nào? Khi mà tâm định không còn đau. Cũng như chúng ta niệm hơi thở vậy đó. Chỉ thấy hơi thở chuyển qua chuyển lại, thấy tâm chúng ta ổn định. Mà cái đau này cũng vậy, ý nó không còn suy nghĩ nữa. Không còn suy nghĩ cái này là cái gì. Không suy nghĩ chuyện quá khứ, không suy nghĩ chuyện tương lai. Chỉ biết là sự chuyển động thôi, bằng trí tuệ. Thì cái đau khi có gì như là đau mà không suy nghĩ á. Không suy nghĩ đó là tai, là chân, là đầu gối, là cái gì, thịt cân xương gì đó. Chỉ biết một cái cảm giác đau thôi. Như vậy quý vị thấy chị đau thôi. Chị thấy đau vì cái tâm không suy nghĩ. Vì mấy cái nghĩa của nó là samadhi, là tâm định. Và khi tâm định mới khắc phục, chế ngự được cái đau đó do tâm chúng ta không định. Nếu trường hợp nó đau, nó khó chịu, cái nghĩa khó chịu ra lấy. Hồi nãy nói đau chỗ đó thôi, rồi niệm là đau, đau, đau, tâm không suy nghĩ hết. Tâm không suy nghĩ, vậy thôi đâu có còn gì nữa. Chỉ chánh niệm thôi, tôi nói là chánh niệm. Cũng như theo dõi sự chuyển động của bụng, mà tâm không suy nghĩ quá khứ, tương lai, đâu có buồn, đâu có lo gì đâu. Nó chỉ theo dõi cái sự chuyển động. Vì cái đau cũng vậy, chỉ niệm là đau, biết là đau, đau, không suy nghĩ là tai, là chứng, là thịt, là gân, là xương, thì đâu có đau gì đâu, chỉ cảm giác thôi. Như vậy, cái sự biết này nó ở trên cái cảm giác đó. Cái thọ là thọ, cái biết này ở trên, nhưng vậy là thân thức. Nếu như thân thức này chỉ biết đau cho đó thôi, nó không có suy nghĩ là ý thức. Ý thức, à, tai của tôi, chân của tôi bắt đầu, tai của tôi, chân của tôi bắt đầu đi chi tiết rồi, hết rồi. máu không chạy được cái gì, lát bệnh này bệnh kia hết rồi. Hết, nghĩa là hết bệnh rồi, bắt đầu đau. Trường hợp nếu chúng ta không khắc phục, không qua được cái đó, tâm vẫn suy nghĩ, bắt đầu nó khó chịu, tâm khó chịu, bực bội, thì quy niệm thế nào? Thì tứ niệm xứ Đức Phật dạy rất là rõ. Vì hành giả quán thân trong thân, tinh cần, tinh giác, chánh niệm, để chế ngự tham ưu ở đời. Khi chỉ niệm thân thôi, để chế ngự tham ưu ở đó đó. Nếu mà chúng ta suy nghĩ, so sánh nó cái đó với quá khứ tương lai là chúng ta sẽ khổ, không chế ngự được. Tâm nó đang sống ở chỗ đó, mà chúng ta không thật sự đó, không chế ngự được. Thì thọ cũng vậy, tâm cũng vậy. Chế ngự tham ưu, nè, ở trong thọ, chế ngự tham ưu ở trong tâm. Trường hợp cái thọ không chế ngự được cái thân, không chế ngự được thọ, không chế ngự, chúng ta cũng qua tới tâm. Thì tâm như thế nào mới gọi là niệm tâm? Thì Ngài giỏi rất này, khi buồn niệm là buồn buồn, nè, khi sân niệm là sân sân, bây giờ không thích niệm là không thích, không thích là sân. Tâm không thích. Như vậy khi quý vị niệm không thích, quý vị niệm gì, có phải niệm tâm không? Mà nếu niệm tâm á, tâm thì ở đâu? Cái tâm là không phải ở chỗ đó. Biết cách hướng tâm là tại sao mà cái tâm để cho đó. Biết à, không thích là niệm không thích, quý vị nghĩ cái đó. Nó có một chỗ khác không thích nữa. À, không thích chỗ này nè. Như vậy niệm tâm không thích à? Không thích, không thích, nói nó không thích, không thích. Bắt đầu nó không thích hả? Không thích. Nói vậy, không thích hả? Không thích. Bắt đầu nó bỏ cái chỗ đau. Bởi vì khi nói chuyện với nó, bắt đầu mình nói chuyện nó nghe mình nói chuyện nó. Đó. Chỉ nó không thích, nó bắt đầu. Nó bỏ một đối tượng rồi. Hồi nãy niệm đau đau thì nó đau tăng thêm. Bây giờ nó đau, nó lây qua tới tâm rồi. Mới niệm là không thích hả? Là khó chịu, khó chịu. Bắt đầu niệm chút, bắt đầu nó không gì nữa. Nó buông bỏ rồi. Nó buông bỏ đối tượng chỗ đó rồi. Nó nói bắt đầu nó không còn nói chuyện gì nữa. Nà, không thích, thích cũng đi dỗ với nhỏ vậy. Người mẹ biết nó, hai đứa nhỏ, anh em nó gây với nhau. Bắt đầu người mẹ chỉ ôm một đứa con thôi. Giận ha, con giận nó. Đau chỗ nào con đau chỗ này. Chỉ như vậy thôi, bắt đầu nó trở lại cho người mẹ nó. Mà nó bỏ một đứa mà nó đang nó giận đó. Đôi khi mình đâu khó. Tại sao hồi nãy mày không đánh nó lại, mày còn quánh nó lại ha. Là như vậy không, như vậy không phải, như vậy không lại, không lại, mình phải rút lại như vậy đó. Vì Đức Phật ngài mới như vậy. Như thế nào là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp, bốn gì mà sự thật nó đi như vậy. Bắt đầu mới ngồi theo dõi phòng xẻ bắt đầu tâm phóng dị niệm như thế nào. Nếu mà kéo lại mình đâu có niệm nó, mình phải niệm là phóng tâm mới gọi là niệm tâm. Bằng không lá kéo nó lại phòng xẹp cái niệm thân hoài. Như vậy là một cái trạng thái của tâm định. Đi đâu đưa ra cái lợi lại phải niệm nó. Trừ khi không được mình mới giải quyết bằng cách giống như tòa án vậy. Tòa án này giải quyết không xong, tôi đưa lại tòa án cao. Không xong, tòa án nữa, tòa án áo đỏ gì đó, tùy theo tòa án. Rồi cuối cùng đó, bồi thẩm đoàn pháp bảo, à, không còn gì nữa. Nè, niệm pháp. Niệm pháp như thế này quý vị thấy. Tâm buồn, tâm bực. Cái buồn, cái bực, cái sân bắt đầu nó nổi cái một cái có hành động. Hành động muốn chống cự hồi nào tới giờ. Sân chút bắt đầu có một cái căng thẳng trong con người. Sân nhiều trong đó có sự căng thẳng trong con người. Khi mà căng thẳng nó không phải là tâm nữa rồi. Nó đặc tính là thân rõ ràng. Thành ra phải niệm cái gì mà nổi bực trong lúc này. Nếu mà căng thẳng cứng thầy đâu còn trong tâm nữa, nó bộc lộ rồi. Thầy cái này gọi là cái gì, xuyên thấu cái gì trong lúc bây giờ đó. Như vậy mình giải quyết thân thọ tâm, bắt đầu bài đặc tính của sắc pháp nó lên rồi lại cái tâm sân đó, mà con người nó làm sao đánh được, làm sao chửi được, nó gây ra một căng thẳng khác. Như vậy tôi phải chửi nó đã, mà khi chửi được một tiếng hai tiếng mình nặng nó, trời ơi nó nhẹ nhàng. Tôi chửi nó được rồi, hoặc tôi quánh nó được một tay, nó nhẹ nhàng. Quý vị thấy tưởng tượng cái phản ứng của tâm, mà rồi lại nó tay chân nó cứng mà quất được một tay, trời nó nhẹ nhàng, quánh được, trả thù. Như vậy đó quý vị thấy. Mà trở lại cái này là đặc tính của sắc pháp hẳn. Mình như quánh như vậy trời ơi, tay mình cũng đau chứ đâu phải vậy không không đâu. Mà khi như vậy nó bực bội, cứ trả thù, cuối cùng đụng vách tường, cũng giận vách tường, cũng có thể đá vách tường ra lại nữa. Này như vậy đó, coi cái phản ứng của tâm. À, hoặc giận cái người này của đây, đập chén bẻ, cũng như vần một người đàn khác. Tất cả là một sự căng thẳng thôi, nhưng làm sao tôi dục bỏ là buông bỏ cái căng thẳng của tôi thôi. À, chửi không được, không làm gì, thôi tôi quấn cái này, cầm chén tôi liền bỏ. Như vậy quý vị thấy, một cái đặc tính của sắc pháp mà nó căng thẳng trong con người, phải giải quyết đó, mình không niệm nó. Hồi nào tới giờ, cứng niệm cứng, cứng, cứng là cứng, còn gì nó bắt đầu cứng, hết cứng là mềm thôi. Như vậy cái tứ niệm xứ nó đưa một cái, một cái, một cái, chúng ta quên. Quý vị, trạng thái này, cái niệm bắt đầu nó thấy thay đổi, thay đổi, thay đổi. Như vậy cái bệnh gọi là bệnh nan y đó, thầy giỏi thuốc hay đó, mà điều cũng được cái này là thăng bằng quân bình, tâm thăng mà. Như vậy cái bệnh nó không chi phối. Vậy dù bệnh nghiệp đến nơi, thầy cũng không chi phối được các vị đó. Cái nghiệp, ô nghiệp phải chấp nhận thôi. Chấp nhận, chấp nhận. Cái chấp nhận chứ này, cái nghiệp là quan trọng. Không làm gì được hết, Đức Phật là phải chấp nhận. Chúng ta không có chống đỡ với nghiệp được. Nghiệp là chúng ta phải chịu. Tuy vậy Thích Bồ Hồn, bốn pháp không ngăn ngừa được, không ngăn nó được. Như vậy khi nghiệp ác nó trả rồi, chúng ta phải chấp nhận nó thôi. Mà khi chấp nhận bằng tâm chúng ta thăng bằng quân bình, giống như tôi ta đã vay tiền nhà băng mua nhà rồi, thầy tự nhiên một tháng 1.000, 2.000, 3.000 phải chấp nhận trả đó thôi. Đâu, nhưng bây giờ chúng ta không vay nữa, mỗi lần trả bắt đầu vừa vốn vừa lời chúng ta trả, tôi không vay nữa. Như vậy cái quan trọng nhất là chúng ta không vay mượn trả lại nữa, nhưng trả chúng ta vẫn trả thăng bằng quân bình. Cái điểm này là rất là thầy, như vậy chúng ta không vay được, ai lợi trả mình được? Cái này cái nghiệp. Cái nghiệp trước mình phải trả, nghiệp mới chúng ta không tạo. À, đó là cái quan trọng. Như vậy chúng ta thay đổi được cái tâm của chúng ta được. Cái thân chúng ta không thay đổi nó được. Cái nghiệp chúng ta không thay đổi. Chỉ chúng ta huấn luyện cái tâm hoàn toàn. Ngồi thiền để chúng ta huấn luyện cái tâm chúng ta. Thì thấy cái trạng thái như vậy. Đấy. Thấy nó thay đổi, thay đổi, thay đổi. Rồi trạng thái cái tâm ổn định hay cái bình đó. Hai cái trạng thái của bệnh, bình nhẹ thì cái sanh diệt, tuệ sanh diệt thì nó trị được cái bệnh nhẹ nhẹ đó. Còn cái bệnh trầm kha đấy thì cái trạng thái tâm ổn định trị được cái bệnh đó. Bây giờ cái tuệ thứ tư như thế nào? Quý vị đạt được cái tuệ đó, quý vị thấy đạt được cái kinh nghiệm đó, vì có một cái trí tuệ rất là sang suốt. Ý nói là kinh kệ của vị đã đi chùa, nghe kinh, nghe kệ mà không hiểu, mà quý vị đạt tới hai tầng tuệ đó. Tuệ sanh diệt, cái tuệ xả. Quý vị đọc kinh, quý vị bắt đầu nó thấm. Dạ, mà một quyển sách á, quý vị thấm vài chỗ, cái đó là thật là thấm. Quý vị đúng với cái sự thực hành của quý vị. Còn đôi khi những chỗ khác người ta giải thích đó thôi, câu chuyện kéo dài vậy thôi, nhưng vài điểm ở trong một cái quyển sách đó, lời dạy của Đức Phật là vì thâm liền. Cái nào nó nguyên văn lời dạy của Đức Phật, Đức Phật vì thâm liền. Cái đó là vì không hiểu hồi trước thì giờ bắt đầu thâm. Tại sao Đức Phật ngài giác ngộ rồi ngài mới thuyết những cái đó? Nhưng vì một gì giác ngộ thuyết pháp ra, như vậy chúng ta người phàm chúng ta nghe luôn làm sao chúng ta hiểu cái vô thường khổ não vô ngã? Đức Phật ngài nói như vậy á, ôi biệt quan quá, đời chúng ta nghe nói chán quá, nói gì cái khổ khổ khổ, ngồi tưởng thấy trời thấy Phật, ngồi khổ khổ, lát còn thêm vô ngã vô ngã vô ngã, có phải là biệt quan không vậy đó? Khổ khổ. Nếu mà quý vị tiến tới, sư nói hồi nãy đâu phải là chấm dứt chỗ đó thôi. Cái tuệ nó sinh lên, làm chúng ta mất cái bi quan. mà nó bi quan nó rơi vào lạc quan là cũng không có đó, nó ở trong lũng củng. Vì cái thọ khổ thọ lạc nó ở trong một lớp của cái thân này, cái thấp thôi. Cho nên là thọ xả nó bắt đầu nó cao, cao, cao, cao, cao. Thăng bằng của mình cái tâm chúng ta. Tâm rất là tốt, tâm rất là mạnh. Vì hành giả sẽ đạt được cái mức tâm đó đó, quy hành thiện. Đó là tuệ thứ tư. Tuệ thứ năm quý vị hành như vậy, quý vị sẽ không đi bốn đường ăn đạo. Giới quý vị muốn hành thì như quý vị phải giữ giới, ngồi giới phải trong sạch à. Lôi thôi sáng tôi cũng phải đục giới, bắt đầu giới trong sạch. Khi giới như vậy, cái quả báo của giới như thế nào? Tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới đó. Được giàu sang của có của cải cũng nhờ giữ giới đó. Đắc đạo quả nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới, rất là rõ. Như vậy quý vị không đi bốn đường ăn đạo, chỉ sanh làm người làm trời. Nà, giới đó, cái quả của nó đâu có chấm dứt đâu. Hơn cái tuệ đó nữa, hơn tuệ xả đó nữa, bắt đầu đi tới tuệ khác, thuần thứ, truyền tánh, đào tâm quả tâm. Quý sẽ đạt được một cái tâm siêu thế tâm. Cái tâm đó không phải là tâm ở trong cõi này, mà là siêu thế tâm, tâm của Bậc Thanh Nhân. Như vậy cái tâm này nó diệt trừ được cái tâm bất thiện, diệt hẳn, không còn trong cuộc đời của chúng ta nữa. Cũng như là hoài nghi, không còn hoài nghi nữa, và không còn hiểu lầm. Cái vấn đề là tôi là ai, gì gì đối chuyện hết á. Là bản ngã, là linh hồn, đối chuyện nghĩ, muốn nghĩ làm sao nghĩ. Nhưng mà khi quý vị đạt tới đó, quý vị không còn cái đó đâu. Quý vị thấy không còn cái gì nữa, tôi ngồi là tôi thấy thanh tâm. Không ngồi là tôi ngồi thấy thanh, không còn cái gì nữa. Trong lúc mà khoa học nó tiến tới một cái sự biết rất là cao về cái xác thân này nè. Nó biết hết, nhưng mà tâm còn để đó. Mà người hành giả đạt tới một cái tuệ là thấy được tâm của mình, kiềm kiến tánh, thấy rõ tâm là tâm. Và tâm tham biết tâm tham, tâm không tham biết tâm không tham, tâm sân biết tâm sân, tâm không sân biết tâm, tâm si biết tâm si, tâm không si biết tâm, không còn cái gì nữa. Con người với thân tâm, một cuộc đời cho tôi cái này đó, nó sống cho nó mấy chục năm qua. Tôi sống với tham, tôi biết tôi sống với thân, bắt đầu bây giờ mình biết là cái đó là cái sân, cái đó là cái tham. Trong khi mà đạt được đạo tâm thấy rõ như vậy, không có tà kiến nữa. Quý nào mà đạt được vậy này là cái sự an vui cuối cùng của một cuộc đời tu, và là cái quả cuối cùng. Quý vị không bao giờ đi bốn đường ăn đạo, cửa của bốn đường ăn đạo là khóa chặt, không bao giờ rơi vào bốn đường ăn đạo. Và nếu quý vị dễ vui, ý nói là quý vị không giữ khóa thiền như vậy đó, quý vị không có cơ hội giữ khóa thiền, và quý vị hưởng dục lạc với của cải nhiều vân vân, tài sản gì của cái. Thầy không bao giờ quên trong cuộc đời luân hồi hiệu qua bảy kiếp. Và mỗi kiếp hơn kiếp này, ý nói vị đó giàu hơn, giàu sang hơn, sung sướng hơn. Mỗi kiếp như vậy. Và tới kiếp thứ 7 đó, và vị đó tự nhiên ăn năn hối tiếc, cố gắng tu niệm trong kiếp thứ 7 được đắc quả A-la-hán. Đây là quả báo của người hành thiện minh sát tuệ. Có quả báo như vậy. Vậy quý vị có niềm tin như vậy thì quý vị cố gắng hành, thì mất thời gian cái quả nó trả, chắc chắn là trả như vậy. Khi chúng ta trồng cây thì trái nó sẽ trả, thì chúng ta tu hành cái quả an vui cũng trả cho chúng ta về. Thì nhất là quý vị thấy được tâm quý vị rõ ràng và tâm quý vị quân bình thăng bằng. Thì điểm này quý vị lần lần quý vị biết đây là thân đau, tâm không đau. Bắt đầu quý vị ngồi, quý vị thấy thân này đau, nhưng mà tâm quý vị không đau. Quý vị sẽ lãnh hội được, thân tôi đau hồi trước ngồi vậy, tôi ngồi không đau, thấy rõ đau cho đó. Rồi quý vị coi tâm, tôi đâu có giận, tôi có bực bội gì đâu. Nó là như vậy đó. và quý vị sẽ thấy tâm phản ứng của quý vị đó lần lần nó dịu đi. Trong lúc trước đó, bị một cái đối tượng làm cho tâm này khó chịu, bực bội khó chịu, hoặc là một đối tượng tốt làm cho tâm này hấp dẫn, sao động, quý vị có trí nhớ bác làm cho tâm này dịu dàng hơn, còn phải thô nhồi trước, quy tế hơn. Đó là trạng thái của hành thiền minh sát mà quý vị học gặt hái được quả ngay trong kiếp hiện tại. Thì thầy pháp đến đây xin tạm dứt nguyện hồng ân tam bảo hộ trì quý vị được sự an vui, mau gặt hái được cái quả của hành thiền minh sát về. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật.